Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 882, ảnh chi cung cường đại uy lực. Nếu như không phải kèn Tây Chim viện trợ, Linh không chừng sẽ như thế nào đâu. Hắn cũng là một cái mang thù người, cho nên lập tức tại kèn Tây Chim vuốt chim trung chuyển qua thân đến. Gọi ra ảnh chi cung. Nhắm chuẩn Du Jin, đi thôi. Linh trong tay ngưng tụ quang chi lực, hội tụ thành một cây thật dài băng tiễn, lập tức kích xạ mà đi. Ảnh chi cung thanh mộc khom lưng nổi lên một loại mãnh liệt lực đạo, đột nhiên bắn ra, to lớn tụ lực thông qua dây cung bộc phát ra. Băng tiễn ẩn chứa lúc này linh đỉnh phong lực lượng, xuyên thấu tính 10 phần. Suy, Thánh Vương trong điện lại rất nhiều phi thường giỏi về sử dụng cung tiễn người. Tự nhiên nhìn ra Linh mũi tên kia lợi hại đến mức nào. Thế là có thật nhiều người ầm vang gọi tốt. Rong La cũng phấn chấn phủi tay. Lập tức liền nghe được một tiếng ho khan. Chỉ thấy Dung Nham Thần biểu lộ phi thường không thoải mái. Những cái kia vì Linh gọi tốt người, lập tức không có thanh âm. Dù sao tất cả mọi người không muốn đắc tội lòng này mắt tiểu nhân thần minh. Duy chỉ có Rong La còn tại cố chấp vỗ tay, không mảy may để Thánh Vương điện đám người nhìn Rong La dám không nhìn Dung Nham Thần uy hiếp. Không khỏi đối Rong La sinh ra ý kính nể, nhất là nhìn thấy Rong La là cái tư thế hiên ngang tuổi trẻ cô nương. Liền càng là hai mắt tỏa sáng, băng tiễn cấp tốc bay tới. Du Jin dâng lên cảnh giác thật nhanh, hắn lập tức đem bên cạnh một cái Dung Nham Thần vực kỳ thần giả kéo qua, ngăn tại trước ngực của mình. Hoành, Du Jin cùng cái kia bị hắn dùng để ngăn đỡ mũi tên người, cùng nhau bị khoảng cách đẩy trên mặt đất, lực đạo thật là mạnh. Du Jin người a, cái kia kỳ thần giả vừa hận vừa giận quát, lập tức tán thành tia sáng. Biến mất không thấy gì nữa. Hắn bị Du Jin dùng để ngăn đỡ mũi tên, lúc này yếu hại trọng kích, toàn thân kịch liệt đau nhức, khó chịu không còn hình dáng. Du Jin nằm trên mặt đất, từ ngăn đỡ mũi tên kỳ thần giả trên thân truyền đến lực đạo đã đủ để cho hai cánh tay hắn chấn động. Không nghĩ tới linh lực lượng sẽ mạnh như vậy. Hắn vội vàng bò lên, chỉ thấy Linh đã bị kèn Tây Chim mang theo rời xa. Chung quanh chỉ có thể nghe thấy đại sơn đang dao động phát ra ầm ầm thanh âm. Đáng chết a, Du Jin cả giận nói. Hắn quay đầu, trông thấy những Dung Nham Thần vực đó kỳ thần giả. Quát, các người đều là phế vật. Nhiều người như vậy, quả thực là bắt không được một cái quang mạch cấp. Dung Nham Thần vực trên mặt mọi người đều mang lửa giận, dùng chúng ta tùy tiện thúc đẩy. Động một tí giận mắng, ngươi có phải hay không có chút quá mức. Du Jin là Dung Nham Thần cháu trai, thân phận rất tôn quý, không ai dám trêu chọc. Càng bởi vì hắn ra ra yêu chiều, dài dưỡng thành kiêu hoành cực đoan tính cách, trong mắt liền không có qua bình đẳng ý thức. Mà lại Dung Nham Thần phi thường bao che khuyết điểm, cho nên đông đảo kỳ thần già cũng chỉ có thể làm không có nghe thấy. Thánh Vương trong điện tại nhìn thấy Linh bay đi về sau, đều kìm lòng không đặng thở dài một hơi. Dù sao mọi người vừa rồi đều cho rằng Linh 100% sẽ chết, không nghĩ tới hắn hay là chạy trốn mà ra. Đám người truy tìm lấy Linh, nhìn xem hắn bị kèn Tây Chim vuốt chim cầm, đi vào một cái trên cây cự thụ, đem Mipha cùng Linh hai người đặt ở trong đó tổ chim bên trong. Linh cùng Mipha vừa rơi xuống đất, liền có rất nhiều tổ chim trung tiểu chim, lập tức chạy tới, dùng hoàng cứng rắn mỏ chim, cắn Linh cùng Mipha quần áo. Hô, kèn Tây Chim phát ra một tiếng kêu âm thanh. Những này màu vàng chim nhỏ lập tức buông ra Linh cùng Mipha, nhưng vẫn là tại vẫy cánh, một bộ vẻ hiếu kỳ. Dù sao kèn Tây Chim mụ mụ bình thường mang về chỉ có các loại mập muội đại trung tử a. lần này làm sao mang đến hai cái kỳ quái như thế ra hỏa đâu. Navi nhìn xem cái này to lớn tổ chim, nói, cái này tổ chim trước đó từng chịu đựng phá hư ai. Nơi này là dùng mới cỏ tu bổ. Kèn tây chim uể oải ụp ụp gọi hai tiếng. Axel lập tức tiến hành phiên dịch, nàng nói, có một con to lớn nhện đã từng muốn tập kích con của nàng, mặc dù thành công đem cái này to lớn nhện cưỡng chế di rời. Nhưng ở chiến đấu bên trong, hay là có chỉ nhỏ nhất cũng là nhất ngoan chim mất đi. Nàng rất bi thương, linh vỗ vỗ kèn tây chim mặt, nói, ngươi đã cứu chúng ta sẽ giúp ngươi tìm tới hài tử. Pep bay đến một con tiểu phong địch chim trước mặt, ý đồ cùng tiểu phong địch chim chào hỏi. Kết quả vừa nói một câu, a, ha ha, liền bị kèn tây chim một ngụm ngậm lấy mình nhỏ xúc giác. Hoa a, dũng giả đại nhân, linh xoay người lúc, chỉ thấy Pep đã bị 6 con tiểu phong địch chim, phân biệt ngậm lấy 2 con xúc tu, tứ chi tiến hành lôi kéo. Hiển nhiên đem Pep tràn ngập tự nhiên khí tức béo thân thể. Xem như mỹ vị, Midner cười đến đau bụng, Pep, ta cảm giác ngươi có thể lợi dụng biện pháp này cao lớn một điểm. Mà Mipha thì đi lên trước, từ những này bướng bỉnh tiểu phong địch chim trong miệng, cứu Pep, tiểu phong địch chim nháy mắt to, đi theo Mipha bên cạnh, muốn nhờ cái này tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đem đồ ăn trả lại cho các nàng. Kèn tây chim từ mình trên cánh mổ dưới một cây xinh đẹp màu vàng lông vũ, giao cho Linh, lần nữa ụp ụp gọi hai tiếng. Exif phiên dịch nói, cái này lông vũ mà thôi cảm nhận được chung quanh đồng loại chấn động, có thể lợi dụng nó tìm kiếm kèn tây chim hài tử. Linh nói, yên tâm đi. Kèn tây chim hiển nhiên vì mình tìm tới giúp đỡ mà cảm thấy cao hứng. Còn nghĩ mời Linh cùng Mipha ăn tươi ngon cự hình đại thanh trùng. Mặc dù Linh bụng cái gì đều có thể trang, nhưng là loại vật này, hắn ăn đoán chừng sẽ bị Mipha ghét bỏ, cho nên cũng liền uyển cự. Linh ôm Mipha bay xuống đại thụ, tiếp tục mình mạo hiểm. Mipha nói, Dujin nhanh như vậy tìm tới chúng ta, thậm chí đã triệu tập giúp đỡ. Hắn khẳng định có phương pháp gì có thể nhanh chóng tra tìm đến chúng ta. Midner nói, thân thể của các ngươi ta kiểm tra qua, cũng không có gan dưới cái gì ma pháp tọa độ loại hình đồ vật. Hẳn là trùng hợp đi. Không, tuyệt đối không có trùng hợp chuyện này. Linh thầm nghĩ đến, hắn gọi ra Master Cycle Zero, mấy tiểu tử kia cùng Mipha ngồi lên về sau, liền trong rừng rong ruổi lấy tiếp tục lao vùn vụt thám hiểm. Vừa nhìn thấy Linh cưỡi trục phong giả dáng vẻ Rong La, Khổ Trúc, Núi Thuần Thần liền cười một tiếng. Mà tại một bên khác, Phi Độ đã cùng mình 3 đồng bạn cùng nhau tại công kích cái này nham thạch to lớn quái nhân. Tương truyền loại này nham thạch quái nhân trong thân thể người sở hữu có thể rèn đúc thần binh siêu cấp tài liệu thần huyết toàn thạch. Phi Độ hướng phía mình 3 cái quang huy thần vực đồng bạn hứa hẹn đại lượng chỗ tốt, mới nói quần áo bọn hắn đem cái này mai thần huyết toàn thạch lưu cho chính mình. Lúc này ở 4 người kiên nhẫn công kích đến, đầu này nham thạch quái nhân lúc này đã mệt mỏi bản mệnh, tin tưởng rất nhanh liền sẽ triệt để không có động tĩnh. Mà ở phía xa, Linh dẫn theo liệt mang thương, bỗng nhiên đem một đầu to lớn nguyễn trùng đánh chết, tập kích lao vùn vụt. Bởi vì là tại Master Cycle Zero bên trên, cho nên cán dài binh khí càng thích hợp chiến đấu. Liệt mang thương tại biến thành màu xanh thảm về sau, lực công kích càng thêm. Vừa rồi con kia nguyễn trùng là quang mạch cấp thực lực, lúc này liền bị liệt mang thương xuyên qua, lập tức cắt đứt sinh cơ mà chết. Ong ong ong, liệt mang thương rất hưng phấn. Chua 7 NMG 883, đoạt bảo vật. Nhìn xem trước mặt cự thạch quái nhân càng ngày càng suy yếu, Phi Độ trái tim bắt đầu bịch bịch nhảy dựng lên. còn kém một điểm cuối cùng, còn kém một điểm cuối cùng, ta liền có thể thu hoạch được thần huyết toàn thạch. Phi Độ trong lòng nóng bỏng, mà một bên đồng đội cũng nói, chúc mừng ngươi a. Nếu như là người khác, chúng ta tuyệt đối sẽ không tặng cho hắn. Bọn hắn cũng rất là tâm động, nhưng là thần huyết toàn thạch đối bọn hắn mà nói, thực tế quá mức quý giá, sử dụng chi phí quá cao, bọn hắn chịu không được, cho nên mới tiếp nhận Phi Độ đề nghị, đem cái này nham thạch quái nhân thu sạch lấy được quy về Phi Độ. Mà sau đó Phi Độ lại cho ba người bọn họ mỗi người một bút cách xù thù lao. Phi Độ tại Quang Huy thần vực thanh danh rất tốt, đồng thời có được tiền đồ quang minh, hợp tác với hắn liền tương đương với Phi Độ thiếu bọn hắn đại nhân tình. Mặc dù rất là không nỡ thần huyết toàn thạch, nhưng là bọn hắn có thể lấy được đồ vật cũng thỏa mãn để bọn hắn hài lòng. Nham thạch quái nhân liều mạng chạy trốn, trên người đá vụn đại lượng rơi xuống, nguyên bản to dài tứ chi lúc này đã trở nên giống như chu nho. Lúc này Linh chở Mifa vừa vặn đi ngang qua nơi này, Navi nói, khó trách như thế vật lớn, nguyên lai là bọn hắn tại cái này đánh quái thú a. Phi Độ nhìn thoáng qua Linh, không có để ý, đây chỉ là một quang mạch cấp 5 hài, đang bay độ trong mắt, loại thực lực này cũng liền so với người bình thường cường hãn bên trên một chút xíu. Một điểm không lo lắng hắn đoạt mình quái, chỉ là nam hài kia vì sao sau lưng có cái xinh đẹp tiểu cô nương? Không phải nói tranh tài chỉ cho phép nam nhân tham dự sao? Cái khác ba người cũng không thèm để ý, tiếp tục chuyên tâm đối chiến nham thạch quái nhân. Linh khẽ quét mà qua, chỉ thấy ở đây vây giết nham thạch quái nhân 4 người đều là siêu quang mạch cấp khác, mà cái này gọi là Phi Độ nam tử càng là chắc tuyệt bất phàm. Midner âm siêu siêu nói, bằng không chúng ta đem bọn hắn bảo vật cho đoạt rồi. Linh lắc đầu, đừng. Sau đó cùng cưỡi Master Cycle Zero lao vùn vụt mà qua. Hiện tại nhiệm vụ là tìm kiếm kèn tây chim hài tử. Sau đó coi như hắn chuẩn bị dẫn theo liệt mang thương chuẩn bị đi ngang qua lúc, nham thạch quái nhân cũng đã đến tối hậu quan đầu. Chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng vỡ vụn, chỉ còn lại thân thể một khối lớn. Tốt, Phi Độ, hiện tại liền xem ngươi. Lên a, ba người lập tức vì Phi Độ cổ vũ. Phi Độ cũng phân chấn lấy ra trường kiếm, giống giận nghênh tiếp. Lúc này ở Thánh Vương Điện, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Phi Độ trên thân. Nếu như đánh bại nham thạch quái nhân, như vậy Phi Độ điểm số sẽ tăng mạnh, siêu việt thứ nhất phong cốc thần tồn tại. Đồng thời, cái kia thần huyết toàn thạch, thế nhưng là phi thường chân quý. Chỉ cần đem thần huyết toàn thạch thu hoạch được, dù là một giây sau đào thải, cũng tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Núi Thuần Thần nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài, không hổ là Quang Huy thần vực, xuất thủ chính là khẳng khái. Rong La cũng chờ mong, muốn nhìn một chút viên kia thần huyết toàn thạch đến tột cùng là cái dạng gì. Lúc này nàng không thể dự thi, cho nên chỉ có thể khô cằn mà nhìn xem. Nếu như ta cũng có thể có được một viên thần huyết toàn thạch liền tốt. Rong La mà trong lòng chua ba ba nghĩ đến. Thánh Vương ánh mắt tán thưởng mà nhìn xem Phi Độ. Vừa rồi nham thạch quái nhân thực lực cực mạnh, căn bản không phải Phi Độ một người có thể giải quyết. Cho nên Phi Độ liên hệ mình cùng thần vực đồng bạn, trong khoảng thời gian ngắn thuyết phục bọn hắn, đồng thời trở thành tạm thời lãnh tụ, sau đó xuất lĩnh mọi người chiến đấu, điều hành thống nhất, hơn nữa có thể đem đồng đội ưu thế liên tiếp. Từ từng cái phương diện, Phi Độ biểu hiện đều là hoàn mỹ cấp bậc, giống như vậy người, đương nhiên xứng được với thần huyết toàn thạch. Thánh Vương nghĩ đến, đợi đến hắn cầm xuống thần huyết toàn thạch, như vậy ta liền thay hắn gia công một cái đi. Cũng không biết nữ nhi nàng đối Phi Độ thấy thế nào. ánh mắt mọi người đều tập trung ở phi độ bên trên. Mà Linh cưỡi mô tơ bình tĩnh đi ngang qua, Dung Nham Thần cùng Rong La lập tức bị lưu loát xuất hiện. Sau đó liền rời đi Linh hấp dẫn. Rong La thầm nghĩ, Linh có thể hay không đối cái này thần huyết toàn thạch động tâm đâu. Mặc dù phi độ cùng Rong La cũng coi như nhận biết, nhưng Rong La càng hy vọng có thể thu hoạch được thần huyết toàn thạch. Chỉ là nha, muốn từ 4 cái siêu quang mạch cấp tuyển thủ bên trong cướp đoạt vật này thực tế quá khó. Oanh, phi độ một kích toàn lực trường kiếm đâm vào nham thạch quái nhân ngực. Tia sáng chợt nổ tung, lập tức nham thạch quái nhân chia 5 xẻ 7. Lập tức trong cơ thể hắn một khối to bằng đầu nắm tay kim cương liền xông ra, trong lúc nhất thời vỡ vụn lại quang mang chói mắt, chiếu rọi đang bay độ trước mặt. Thần huyết toàn thạch, phi độ kích động khó nói lên lời. Mà ở thời điểm này, Linh trong tay dẫn theo liệt mang thương bỗng nhiên kịch liệt giằng co. Linh bị cường quang đâm một cái mắt, cho nên không có chú ý. Cái này ăn phận một đoạn thời gian liệt mang thương, lại có mình ý nghĩ. Tốc, từ Linh trong tay trốn thoát. Ngươi làm gì đi? Linh giật mình, lập tức biểu lộ liền cứng ngắc ở. Chẳng lẽ nói, coi như phi độ tay, muốn đụng vào cái kia thần huyết toàn thạch thời điểm. Tốc, một cái màu xanh thảm trường thương, bỗng nhiên bay tới, sau đó một phát súng đem thần huyết toàn thạch ngay trước phi độ trước mặt đâm nát, răng rác, chỉ thấy thần huyết toàn thạch nổ thành một trận quang mang. Lập tức liền bị cái này màu xanh thảm trường thương hấp thu. Linh ngây người, phi độ ngây người, Thánh Vương Điện đám người cũng ngây người. Rong La che lấy miệng nhỏ giọng nói, trời à, Linh còn đang chuẩn bị đoạt a. Tốc, liệt mang thương lập tức bay trở về Linh vũ khí không gian. Phi độ cứng đờ xoay đầu lại, cùng Linh đối mặt. Linh miễn cưỡng cười một tiếng, cái kia, binh khí của ta. Hắn có mình ý nghĩ, bầu không khí càng thêm xấu hổ. Núi Thuần Thần, Dung Nham Thần, Thánh Vương cũng là một bộ không lời nào để nói biểu lộ. Khổ Trúc cười trộm một chút, nhanh trượt, Navi thúc giục, cẩn thận bị người ta hành hung nha. Ngươi làm như vậy quá không chính cống. Midner cũng nhỏ giọng nói. Linh gượng cười một chút, cáo từ. Phi độ nổi giận, ngươi đứng lại đó cho ta. Còn ta thần huyết toàn thạch. Phi độ tại chỗ báo tố nước mắt. Đứng lại cho ta. Phi độ nổi giận vọt tới. Tốc cực nhanh, mà phía sau hắn 3 cái siêu quang mạch cấp tuyển thủ cũng theo sát phía sau, trong mắt bốc hỏa trừng mắt Linh. Ông, Linh bỗng nhiên ra tốc, lập tức đào tẩu, 884, dưới mí mắt chạy trốn. Linh bị sau lưng phi độ nhanh chóng đuổi theo, hai người xuyên sơn vượt đèo, phi độ còn có 3 cái cao thủ viện trợ, bọn hắn ở phía sau liên tục sử dụng viễn trình kỹ năng công kích. Oanh, oanh, oanh. Phi độ trường kiếm tựa như là súng máy, bỗng nhiên đâm ra kiếm mang, sau lưng Linh oanh tạc, Linh đi một đường, mà phi độ cũng oanh tạc một đường. Navi buồn bực nói, thật mạnh năng lực a. Midner nói lầm bầm, đúng đấy, người này thật nhỏ mọn. Mi Fan nói, hắn khả năng rất coi trọng cái này thần huyết toàn thạch đi. Thế nhưng là cái này cũng không có cách nào a. Nếu như là người bình thường, đã sớm tại loại này khoa trương công kích đến bị đánh trúng. Dù cho Linh, cũng bị phi độ theo đuổi không bỏ, làm cho có chút luống cuống tay chân. Phi độ là một siêu quang mạch cấp tuyển thủ, thực lực vốn là xuất sắc, càng bởi vì hiện tại nổi giận, cho nên có thể lực vượt mức độ phát huy, cũng thua thiệt Linh có được thần chi thị giác, sau đầu mọc ra mắt. Mà lại tự thân tốc độ phản ứng rất nhanh, mặc dù bị một con thỏ trêu cợt qua, cho nên mới có thể khó khăn lắm né tránh ra. Linh cảm thấy, cho dù là tại bị cứu cực hít rồng đuổi theo lúc, cũng không có khoa trương như vậy, cảm giác cấp bách. Tại Thánh Vương Điện, lực chú ý của chúng nhân đều bị Linh cùng Phi Độ truy đuổi vở kịch hấp dẫn. Linh Trục Phong giả kỹ năng, quả thực để trước mắt mọi người sáng lên. Có chút Trục Phong giả kẻ yêu thích, thậm chí đỉnh lấy Dung Nham Thần áp lực bắt đầu lớn tiếng khen hay. Mà càng nhiều người thì bị Phi Độ kia phi thường hiệu suất cao điều hành năng lực hấp dẫn. Phi Độ sở dĩ có thể cho Linh có thể so với cứu cực hít rồng áp lực, là bởi vì hắn cùng ba vị đồng bạn phối hợp 10 phần hữu hiệu. Mấy người truy kích tiết tấu kẹt tại Linh đường chạy trốn bên trên. Thánh Vương khen ngợi, mặc dù vừa rồi bởi vì Phi Độ bị Linh đoạt thần huyết toàn thạch, lộ ra Phi Độ rất ngu ngốc, nhưng là phen này truy đuổi xuống tới, hay là chứng minh Phi Độ thực lực. Midner bị bọn hắn bày truy không thôi thái độ chọc giận. Linh, chúng ta không trốn á? Phản công, chúng ta phản công, phản công. Pep cũng đi theo ồn ào, sau đó lại có chút hơi sợ nói ra. Cái kia, phản công có thể hay không bị đánh á? Đương nhiên sẽ á, Midner lý trực khí tráng nói ra. Dù sao bị đòn là Linh, ta chủ yếu là không chịu nổi bọn hắn không ngừng dùng kỹ năng nện ta tràng diện. Linh, hắn bị nổi giận Phi Độ truy nửa ngày, Master Cycle Zero đều nhanh không năng lượng, cũng không thấy Phi Độ yên tĩnh. Lúc này Phi Độ khan khan tiếng nói còn tại giống giận. Cho Linh một loại, Phi Độ có thể sẽ cả một đời ghi hận hắn cảm giác. Nhưng là cái này không thể trách ta a. Ta thật không cùng ngươi tranh bảo bối này. Trông thấy Master Cycle Zero tốc độ thời gian dần qua chậm lại, Linh đem Mipha, Midner, Pep thu nhập đến Hyrule thế giới đi. Sau đó hắn bỗng nhiên một cái phanh lại, lộn ngược ra sau bay lên, không định lại thoát đi. Phi Độ thở hồng hộc, hắn đỏ hồng mắt, trừng mắt Linh. Ngươi rốt cục dừng lại, đem thần huyết toàn thạch còn cho ta. Linh nói ra, bị vũ khí của ta ăn. Navi lẩm bẩm nói, thật không hổ là Linh vũ khí a. Phi Độ nổi giận nói, đáng chết, bởi vì Phi Độ gia giáo rất nghiêm, cho nên nói không ra cái gì ác độc lời nói đến. Lúc này phi thường biệt khuất, hắn đối bên người ba vị siêu quang mạch cấp đồng bạn nói ra, nhờ các người vây quét tiểu tử này, nhất định muốn từ trên người hắn móc ra thần huyết toàn thạch. Thế là bốn người cấp tốc mở ra công kích của mình, hướng phía Linh mãnh kích tới. Mà đến Linh phân thân chi lực, Thánh Vương Điện truyền đến một mảnh hút không khí thanh âm. Chỉ thấy Linh tại hình ảnh bên trong biến thành 4 cái khác biệt Linh. Biết phân thân, cho dù ở chúng thần chi kính, biết phân thân cũng là phi thường khó được kỹ năng. Tất cả mọi người sợ hãi than biểu lộ, dù cho Thánh Vương cũng không ngoại lệ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, Thiên Diện công chúa chọn lựa cái này thần hữu kỵ sĩ còn thật thú vị. Phi Độ 4 người cũng bị kinh ngạc đến, mà bọn hắn tưởng rằng Linh chướng nhãn pháp, thế là thế công không giảm, hướng phía 4 cái Linh cùng nhau đánh tới. Ách thiêu, Linh mới không muốn cùng bọn hắn đối chiêu đâu, không có chút nào đáng giá. 4 cái Linh đồng thời triệu hồi ra 100 tỷ tỷ hỏa cầu, bỗng nhiên đập vào trên mặt đất, sau đó vận dụng ánh sáng màu lam bom, lại phụ tá lấy ách siêu hỏa diễm, lập tức mảng lớn ánh lửa nổ bể ra tới, trực tiếp đem 4 cái Linh thân ảnh bao trùm lên tới. Dung Nham Thần thấp giọng nói, Linh muốn che đậy ánh mắt chạy trốn. Khổ Trúc gật gật đầu, cái phản ứng này quả thật không tệ, mà Phi Độ cũng từ đó phát giác được Linh ý nghĩ. Thế là quát, chúng ta tản ra, vòng qua bạo tạc ánh lửa, ai từ trong ngọn lửa chạy đến, liền công kích ai. Tốt, Phi Độ phán đoán phi thường chuẩn xác, 4 cái siêu quang mạch cấp, lập tức khuếch tán lách qua ánh lửa, chuẩn bị tập kích từ trong ngọn lửa chạy trốn ra Linh. Quả nhiên, Trong ngọn lửa một thân ảnh nhanh chóng bay ra. Trường kiếm đánh tới, Phi Độ vận dụng 10 phần khí lực. Nhìn ngươi chạy thế nào? Phi Độ hung tợn nói. Kết quả hắn rất nhanh sửng sốt, bởi vì chính mình đánh trúng bóng người kia, lập tức nổ thành một mảnh bọt nước, là một cái bộ dáng phỏng theo linh khối băng. Bắt đến ngươi. Lúc này, hắn nghe được đồng đội hô to âm thanh, nhưng là rất nhanh, liền nghe hắn đồng đội vang lên lần nữa giọng nghi ngờ. Xem ra bọn hắn cũng bị linh vứt ra khối băng quấy nhiễu. Dùng loại này tiểu thủ đoạn, mơ tưởng đào tẩu. Phi Độ nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong lòng của hắn xuất hiện một chút hoảng hốt, bởi vì hắn thật có một loại dự cảm mình tựa hồ muốn đuổi không kịp linh. Hắn không có chú ý tới một con đen xì sói con từ bên chân của hắn xông qua. Cái này sói con ẩn nấp khí tức, mà Phi Độ lại bị vừa rồi khối băng hấp dẫn, hoàn toàn không có phát giác được hắn tồn tại. Thế là bị sói con chạy ra ngoài. Tại bạo tạc ánh lửa tiêu tán sau, chỉ thấy sân bãi bên trên một mảnh đất chết, đen gì cũng không có bất kỳ bóng người nào tồn tại. Người đâu? Ở đâu? Phi Độ tức giận đến một quyền đổ nhào một gốc đốt cháy khét cây. Nhìn xem Phi Độ nổi giận dáng vẻ, tất cả mọi người có một loại muốn cười xúc động. Bởi vì bọn họ là người vây xem, cho nên từ người thứ ba thị giác có thể rõ ràng mà nhìn thấy một cái đen xì sói con thuận Phi Độ bên chân xông qua. Mọi người đều biết đây là linh hóa thân. Hừ, buồn cười. Dung nham thần trực tiếp mỉa mai. Quang huy thần vực đám người cho ánh mắt phẫn nộ. Rong La thở dài một hơi. Nếu như nói chạy trốn công phu, linh bản sự cũng xác thực lợi hại, thuận lợi chạy ra linh, lưu loát tiến vào trong rừng cây. Hắn bỗng nhiên lông tóc lắc một cái, nhưng trên người đen xám toàn bộ chấn động rớt xuống. Thánh vương điện đám người đều đang nhìn cái này dễ dàng từ bốn cái siêu quang mạch cấp trong tay chạy ra linh sói con, đều không khỏi cảm thán linh dũng khí cùng cơ trí. Một khi linh hướng về phía Phi Độ phương hướng bỏ chạy thời điểm, tại chỗ bị Phi Độ phát hiện, loại kia tràng diện tuyệt đối rất mất mặt. Điều này nói rõ linh đối với mình ẩn nấp năng lực có rất không tệ nắm chắc năng lực. Lúc này linh trên đỉnh đầu, bởi vì hắn mạo hiểm đào thoát, gia tăng 100 điểm, mà dung nham thần cười lạnh một tiếng, trong lòng nói, ngươi đoán chừng mệt chết đi. Nhìn ngươi có thể chạy mấy lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục